Luân hồi đan đế, chương 1383, bá đạo lạc thiên thiên. Góc truyện audio.com. Bất quá những thứ này, hắn cũng không có đối bên ngoài nói. Chủ yếu hắn không biết, bên ngoài thành tình hình, cũng để cho Lăng Vân rõ ràng. Vì sao ma linh chưa bao giờ xuất hiện qua, đại ngu đế quốc một ít có thức sĩ. Lăng Vân kết quả đồng ý không cho phép đối với hắn đối bên ngoài nói. Có ở đây không xác định Lăng Vân ý trước, lại có thể đoán được. Cái này Ngọc Sơn thành oán linh tai ương bên trong, rất có thể cất giấu ma linh. Hiện tại Lăng Vân xem xét sau đó, hắn tự nhiên không dám tự chủ trương, tránh chọc giận Lăng Vân. Là ai? Lạc Thiên Thiên kinh ngạc nói. Nàng tên là Thương Kỳ Kỳ, nói là bạn ngươi, Lạc Gia Huy nói, bởi vì đối với Lăng Vân kính sợ, liên quan đối với Lạc Thiên Thiên, hắn cũng là vạn phần khách khí, giống vậy cho ra cái này kết luận, thậm chí hắn phán đoán càng rõ ràng. Hắn cho rằng, Ngọc Sơn thành oán linh bên trong, tồn tại ma linh tỷ lệ, ở 90. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Trở lên, Lăng Vân càng phát ra nghiêm túc quan trắc bát phương. Hắn tin tưởng chỉ cần ma linh xuất thủ qua, liền khẳng định sẽ lưu lại dấu vết. Cách chương, một khắc thời gian sau đó, Lăng Vân đi tới Ngọc Sơn thành một hướng khác. Phía trước ngoài ngàn thước, truyền tới một hồi tiếng đánh nhau.